Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 10 ta muốn cưới hắn, góc truyện audio.com. Diệp Phàm vừa từ trong cửa hàng đi ra liền bị người vây xem, bất quá, người vây xem cũng không dám quá lộ liễu, chỉ mở ám chỉ trỏ Diệp Phàm, nói đánh nữ nhơ nghi đó. Diệp thiếu, Tiền Dụ bước nhanh tới đuổi kịp Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Tiền Dụ, có chuyện gì sao? Mấy ngày nay Giang Hải Lâm phô trương thanh thế siêu tầm dược liệu bổ thân, sự tình đương nhiên truyền tới trong tai Tiền Dụ, dưới ép hỏi của Tiền Dụ, Giang Hải Lâm chỉ có thể thú nhận nói sẽ đoản mệnh, làm Tiền Dụ sợ hãi một hồi. Diệp Phàm nói hắn lây dính quỷ khí nặng hơn Giang Hải Lâm, có thể thấy được thọ nguyên của hắn chắc chắn là mất đi càng nhiều. Phương thuốc ngài đưa cho lão nhị ta có thể sử dụng không? Tiền Dụ thật cẩn thận hỏi. Có thể à? Tiền Dụ nhìn Diệp Phàm. Diệp thiếu, ngài xem ta sẽ giảm bao nhiêu năm thọ nguyên? Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai Tiền Dụ, yên tâm đi, cùng lắm là nửa năm mà thôi, búng tay một cái đã qua rồi. Kiếp trước tu giả kim đan trong tông môn một lần bế quan liền qua mấy năm lận. Dreamhow 2255, Tiền Dụ, Diệp thiếu ta uống nước thuốc kia là có thể sống lâu thêm một ít. Ngài vẫn là khai cho ta phương thuốc có cấp bậc càng cao hơn đi, tiền không thành vấn đề. Diệp Phàm nghĩ, ngươi tìm Giang Hải Lâm đi, cấp bậc cao hơn không được, thân thể ngươi không quá tốt, chịu không nổi, gần đây chuyện phòng the nên tiết chế một chút. Tiền Dụ gật đầu, được, đều nghe ngài, ta vừa rồi nhìn thấy ngài, đại hiện thần uy, Diệp Phàm chống eo, thứ đồ không có ánh mắt, không biết sự lợi hại của ta. Diệp Phàm hắn ở Bích Vân Tông chính là nhân vật vang dội, cho dù hắn không thể tu luyện, đệ tử trong tông môn ngoài mặt vẫn phải tất cung tất kính đối với hắn, một nha đầu chết tiệt cư nhiên dám bôi nhọ hắn trộm tiền, nữ nhân kia dám dẫm đạp tôn nghiêm của Diệp đại thiếu hắn như thế, thật sự đáng giận. Tiền Dụ, đồn đãi đều nói Diệp Phàm thiếu gia là kẻ bất lực, quả nhiên là gạt người. Mặc kệ thế nào, đánh nữ nhân đều không tốt, nếu không phải nàng đê tiện ai rảnh rỗi đánh nàng đâu. Diệp Phàm không thèm để ý đáp. Tiền Dụ, Dreamhow 2255, Tiền Dụ cùng Diệp Phàm đi dạo trong phố dược liệu, mấy quý công tử hào môn vây quanh một bạch y thiếu niên đi tới. Diệp Phàm đột nhiên dừng bước nhìn bạch y thiếu niên lẫn trong đám người như hạc trong bầy gà, nghiêm trang hỏi. Đó là ai? Đó là Bạch Tam thiếu Bạch Vân Hy, lai lịch hắn không nhỏ, không dễ chọc. Tiền Dụ nghiêm mặt trả lời, Diệp Phàm chớp mắt có hơi chút ca yêu ta CS động. Hắn lớn lên thật đẹp mắt. Ta muốn cưới hắn, Tiền Dụ sắc mặt vặn vẹo nhìn Diệp Phàm, Diệp thiếu trái tim ta không tốt, ngài đừng làm ta sợ như vậy. Lời nói của Tiền Dụ hắn ở Thương Thành còn có thể có chút trọng lượng, đến Kinh Đô cái gì cũng không tính, Bạch Vân Hy chính là quý công tử nổi danh ở Kinh Đô. Bạch Vân Hy từ Kinh Đô tới, ra hắn gặp được còn phải tất cung tất kính. Bạch Vân Hy chính là một thiên tài, từ nhỏ đến lớn không ngừng nhảy lớp, 18 tuổi đã là tiến sĩ, bên dưới Bạch Vân Hy còn một tập đoàn triều tịch gia sản kinh người. Diệp Phàm nhìn Tiền Dụ, ta muốn cưới hắn vì sao lại làm ngươi đau tim? Dreamhow 2255, Tiền Dụ, bởi vì Bạch Tam thiếu không thích ngươi. Diệp Phàm nghiêng đầu, vì sao chứ, ta anh tuấn tiêu sái, thông tuệ hơn người, nhìn xa trông rộng. Tiền Dụ, Diệp thiếu, ngươi biết danh khí của ngươi kém như thế nào không? Góc truyện audio.com, trời nữ nhân, không chí tiến thủ, bại gia tử, vừa mới đây lại nhiều thêm một cái ức hát yêu ta pê muội muội. Bạch Tam thiếu thích người có tiền, có năng lực, Tiền Dụ nghiêm trang chững chạc nói. Diệp Phàm nghi hoặc, như thế nào gọi là có tiền, gia sản ít nhất phải mấy chục tỷ, như thế nào gọi là có năng lực, Diệp Phàm hỏi, có trong tay thiên quân vạn mã, lấy thủ cấp của địch như lấy đồ trong túi, có bộ dáng lấy một địch trăm. Tiền Dụ thuận miệng xả ra, Diệp Phàm gật đầu, ta biết rồi, Tiền Dụ, Diệp Phàm nhịn không lại nhìn về phía Bạch Vân Hy giống như là cảm nhận được cái gì, nhìn thoáng qua về phía Diệp Phàm tràn đầy hưng phấn lắc tay với hắn. Dreamhow 2255, Tiền Dụ nhìn bộ dáng hoa si của Diệp Phàm, một cỗ nhiệt khí từ lòng bàn chân bốc ngược lên, mặt xoát cái đỏ bừng. Tạo nghiệt a, Diệp Phàm không cảm thấy mất mặt, hắn cũng phải cảm thấy mất mặt thay. Tiền Dụ bỗng nhiên cảm thấy, bộ dáng âm u của Diệp Phàm trước kia thật sự tốt hơn quá nhiều. Bạch Vân Hy cười, hỏi người bên cạnh, tên ngốc kia là ai? Không rõ lắm, Liêu Hà Bồi bên cạnh Bạch Vân Hy, không mặt mũi nói, đó là vị hôn phu tiền nhiệm của Liêu Đình Đình. Vậy sao? Bạch Vân Hy ngồi chê y xe, nghênh ngang rời đi. Diệp Phàm nghiêng đầu, đắc ý rào rạt, hắn có ý tứ với ta. Tiền Dụ nhìn Diệp Phàm, miễn cưỡng cười hỏi. Diệp thiếu, ngài từ chỗ nào nhìn ra được Bạch Tam thiếu có ý tứ với ngài? Hắn vừa mới cười với ta, ngươi không thấy sao? Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Tiền Dụ, nếu không phải trước đó Diệp Phàm thành công giúp Tống Bá Huy đuổi quỷ, hắn sẽ muốn đưa tiểu tử này vào bệnh viện tâm thần, hắn không quen người này à, Diệp Thiếu, thời gian không còn sớm, Bạch Tam Thiếu cũng đi rồi, không bằng ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Tiền Dụ lấy lại bình tĩnh, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Diệp Phàm gật đầu, được, gần đây ta phát hiện ra một tiệm cơm không tồi, chúng ta có thể tới đó ăn. Tiệm cơm nào vậy? Tiền Dụ rất có hứng thú hỏi. Mì sợi Lan Châu, Tiền Dụ, Diệp Phàm đây là sợ phải mời khách sao? Tuy rằng sau việc của Tống Bá Huy, hắn muốn lấy ra 1.000 vạn quả thật có chút khó khăn, nhưng phí dụng mời một bữa cơm, hắn vẫn phải có. Dream House 2255, cách chương.